Chương 349, cái bốc TV. 349, cái bốc TV. Thạch Học Tấn trọn vẹn trình bày và phân tích gần 2 giờ, lúc này Lữ Thụ liền phát hiện, đối phương giảng đơn thuần tu hành lý luận lúc, có thể cử trọng nhược khinh các loại trích dẫn kinh điển tới chèo chống lý luận của mình, tất cả lý luận đều nhìn chẳng phải thâm ảo, rất dễ hiểu, nhưng mà Lữ Thụ kỳ thật chỉ cần biết một việc, nguyên lai thiên la địa võng vì cấp tốc kéo thực lực, lựa chọn một đầu quỷ dị đường tắt. Đó chính là trước hết để cho mọi người nhanh chóng tu hành đến cấp C có được có thể chiến chi lực, vậy mà lúc này mọi người lại là không cách nào tiếp tục đột phá cấp B, bởi vì cấp C trở lên liền không chỉ là thu nạp linh khí vận hành chu thiên liền có thể đột phá, muốn đột phá cấp B cần có không chỉ là ngộ tính, còn có căn cơ. Nói cách khác, kỳ thật mọi người hiện tại căn cơ bất ổn, đây là một vị cầu nhanh di chứng, nhưng thiên la địa võng không có cách nào chậm rãi chờ đi xuống, bởi vì thực lực sẽ xuất hiện đứt gãy. Nói cách khác, tất cả tu sĩ tại tu hành đến cấp C đỉnh phong về sau, còn cần lần nữa về tới đây, thu hoạch cùng loại miếng vá đồng dạng công pháp, chậm rãi hoàn thiện mình tu hành. Khó trách Lữ Thụ lần trước gặp Chung Ngọc Đường, đối phương đều đã cấp C đỉnh phong rất lâu, kết quả vẫn là không có đột phá. Nguyên lai đối phương đang tiến hành cái này trình tự, lúc ấy Lữ Thụ cũng cảm giác Chung Ngọc Đường trên người năng lượng ba động đem so với trước ngưng thật rất nhiều. Dựa theo Thạch Học Tấn nói, quá trình này hoàn thiện quá trình liền đối lập dài dằng dặc một chút. Nhưng lúc này tất cả mọi người có được cấp C cơ sở chiến lực, chỉ kẹt tại đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà Lữ Thụ muốn nói, ở đây tất cả mọi người liền hắn một cái là cấp C, cái khác đều là cấp D trung kỳ, số ít người tỷ như Tào Thanh Từ là cấp D đỉnh phong, C và Am, A Cúc, Y này nhìn có hay không trải qua di tích gia tốc tu hành kỳ. Hắn làm một cái duy nhất cấp C là cần có nhất người biết chuyện này, nhưng vấn đề là, hắn hết lần này tới lần khác là đối này nhất không có hứng thú. Lữ Thụ căn bản liền không có tu hành thiên la địa võng công pháp A. Linh thạch đều không dùng đến, những người khác liền ngay cả Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp đều nghe tập trung tinh thần, kết quả Lữ Thụ nghe thậm chí nghĩ trước tiên đem điện thoại muốn trở về cho Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại. Thạch Học Tấn bắt đầu phần cuối, lần này tập huấn vừa mới bắt đầu, về sau sẽ cho mọi người chia tiểu tổ đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể toàn đội thu hoạch được cấp D tấn thăng cấp C công pháp. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ quả nhiên là có ưu đãi A. Mặc dù bọn hắn đến cấp D đỉnh phong cũng không thể mừng hưởng kỳ thành trực tiếp thu hoạch được công pháp, nhưng mà những người khác còn kẹt tại cấp E đỉnh phong chờ đợi thành lập chiến công cơ hội đâu. Bên này hạng A tư chất thiên tài, thì là thiên la địa võng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội lập công, vẫn là cự tuyệt không làm mà hưởng thiên la địa võng, điểm ấy không có biến, chỉ lần này thiên la địa võng cho mọi người cung cấp lao động cơ hội. Xem ra thiên la địa võng hạ quyết tâm muốn đem bọn này thiên tài tâm tính cùng ý chí cho ma luyện ra. Chỉ sợ còn bao gồm tư tưởng bên trên độ cao thống nhất đi. Tất cả mọi người lĩnh trả lời vật phẩm của mình, mọi người cũng đều phát hiện, tất cả mọi người lĩnh về vũ khí đều là trường kiếm, kết quả là Lữ Thụ là hai cây trường mâu, loại này tính đặc thù tại trong mắt mọi người lại biến thành một loại khác ngưu bức bằng chứng. Lữ Thụ vừa mở điện thoại, thình lình tin nhắn bên trong có trên 100 đầu miss call nhắc nhở, tất cả đều là Lữ Tiểu Ngư đánh tới, sau đó chính là Lữ Tiểu Ngư này 10 ngày tin tức oanh tạc, Lữ Thụ lúc ấy liền có chút nhức cả trứng. Tranh thủ thời gian cho Lữ Tiểu Ngư quay lại điện thoại. Lúc này thiên la địa võng cũng không đến quấy rầy mọi người. Lúc này tất cả hạng A thiên tài đều cần tranh thủ thời gian cho nhà báo bình an. Thiên la địa võng cho mọi người một giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó mang theo mọi người đi phân phối ký túc xá. Hai người một gian, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An một gian. Trong túc xá công trình phi thường có hiện đại cảm giác, có nhiều thứ bọn hắn cũng không biết là dùng để làm gì. Ký túc xá là thành hàng, tựa như là trong trường học, giường chiếu đều là chuẩn bị xong, cổng còn có bảng số phòng. Dù là lúc này, Lữ Tiểu Ngư cũng còn không cho phép Lữ Thụ tắt điện thoại, cho mọi người phân phối túc xá hách chí siêu lườm Lữ Thụ một chút nói ra, được rồi, hai người tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo khác nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu lại hai người dễ chịu, đây cũng không phải là nhằm vào ngươi hai, mọi người đối xử như nhau. Lữ Thụ nhìn hắn một cái tiếp tục nói với Lữ Tiểu Ngư, ta lần này thật không có động tới ngươi cái bốt TV à. Nhìn không thành hẳn là nên tục phí hết à, hoặc là ngươi báo sửa một cái. Kỳ thật hách chí siêu bên kia còn muốn lấy cùng Lữ Thụ trò chuyện hai câu đâu, nói thật hắn cũng rất muốn cùng Lữ Thụ kết giao một cái, không quan tâm trước đó đánh thành cái gì điểu dạng, nhưng tiểu tử này xác thực thật đúng mọi người tì khí. Lúc này Lữ Thụ muốn hỏi hắn ngày mai chuẩn bị làm gì, hắn còn có thể giả bộ như bán một cái nhân tình tự mình tiết lộ một chút, dù sao cũng không phải cái gì cần bảo mật đồ vật. Kết quả cái này vừa vặn rất tốt, Lữ Thụ căn bản liền không có công phu cùng hắn nói chuyện. Đến từ hách chí siêu tâm tình tiêu cực giá trị 199. Thẳng đến hách chí siêu đi ra xa hơn 10 thước, còn có thể nghe được Lữ Thụ bên kia gọi điện thoại thanh âm, ta thật không có động tới ngươi cái bút TV, ta đều đi ra mấy ngày, một mực tập huấn đây làm sao trở về làm hư ngươi cái bút TV, cái gì, ta vừa đi nó liền hỏng, Ta kể cho ngươi, thật không phải ta ra tay. Ta không phải đã nói rồi sao, ta hiện tại thật sự không cách nào trở về cho ngươi sửa. Ta không thay đổi, ta kể cho ngươi, ngươi nên ít xem tivi, ít nhìn phim bộ. Sau đó Trần Tổ An liền nghe lấy điện thoại đối diện Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói ra, ngươi nhìn, ngươi chính là không muốn để cho ta xem tivi. Các loại Lữ Thụ cúp điện thoại về sau đơn giản một đầu mồ hôi, còn tốt cuối cùng đem Lữ Tiểu Ngư cho dỗ lại. Trần Tổ An ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác cười theo đồ đần, ngay cả cái bút tivi loại chuyện này cũng có thể nhao nhao. Ha ha ha, Lữ Thụ, ngươi còn vụng trộm giấu qua Lữ Tiểu Ngư cái bút tivi đây. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại không đi tắm, ta có thể sẽ đánh ngươi. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 667. Trong túc xá có phòng vệ sinh riêng có thể tẩy tắm nước nóng, tiểu mập mạp từ trong phòng vệ sinh tắm rửa xong ra, Lữ Thụ, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống tập huấn nội dung sẽ là cái gì a? Tiểu mập mạp ngược lại là thật lo lắng cái này, dù sao nếu như theo thực lực có liên quan lời nói, hắn thực lực nhưng thật ra là chỉnh thể bên trong thấp nhất một cái kia, cho nên phi thường lo lắng cho mình tập huấn sẽ phi thường phí sức. Đối với Trần Tổ An tới nói là cái phi thường cơ hội khó được, mà Lữ Thụ là hắn hiện tại tin cậy nhất nhân chi một, cho nên bản năng liền muốn thương lượng với Lữ Thụ một cái. Lữ Thụ, nói chuyện a, ngươi biết ta tiếp xuống tập huấn nội dung là cái gì sao? Kết quả Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, không biết. Nói thật hiện tại Trần Tổ An đối với Lữ Thụ tín nhiệm, một mực căn cứ vào Lữ Thụ cường đại năng lực, tại tiểu mập mạp xem ra giống như liền không có Lữ Thụ không làm được sự tình. Hắn nghe Lữ Thụ nói không biết sau sửng sốt một chút, ngươi thế nào có thể không biết đâu. Lữ Thụ trầm ngâm một lát, bởi vì ta vụng trộm giấu qua Lữ Tiểu Ngư cái bốc tivi. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 667. Ăn cơm lại tiếp tục canh 3. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.